cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 12, chương Hắc đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì khi Bích Kỳ luồn xuống phía dưới thanh kiếm sang phía bên phải, Hạ Nặc đưa kiếm nhanh hơn, cơ thể cậu ta di chuyển và cứ thế đâm thẳng tới, cậu ta thoát khỏi lưỡi kiếm bằng một cách thông minh, đâm thẳng vào cánh tay của Bích Kỳ. Cảm giác lạnh lẽo đến từ cổ Bích Kỳ, cơ thể hắn ta đột nhiên cứng đờ, nhìn xuống cổ, không biết từ khi nào, mũi kiếm gỗ của Hạ Nặc đã đâm thẳng vào cổ họng Bích Kỳ. Ta thua rồi sao? Một ý nghĩ sai lầm hiện lên trong đầu. Bích Kỳ ở trước mũi kiếm, bàn tay to vẫn cầm thanh kiếm của mình, đôi mắt hắn lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, nói về cảnh này, hắn ta không xa lạ gì, khi đấu với Khạp La 10 phút trước, hắn ta cũng đã bị một thanh kiếm đâm ngay trước cổ và tuyên bố bị đánh bại. Tuy nhiên, bây giờ đứng mặt hắn ta không phải là thanh kiếm tuyệt vời của Khạp La, mà là một đứa bé vừa mới ra biển được vài ngày, và chỉ mới 12 tuổi. Những người đứng xem cũng hơi sững sờ vì ban đầu họ đã nghĩ đây là một trận đấu như chơi đùa với một đứa nhỏ thôi. Không ai ngờ rằng kết quả cuối cùng lại như thế này. Này, chuyện này là sao chứ, Bích Kỳ hắn lại thua nữa sao? Thật đáng xấu hổ khi bị đánh bại bởi một đứa bé. Bích Kỳ thực sự đã quá khinh địch, mọi người bàn tán xôn xao, Khạp La gầy gò cũng đang nhìn Hạ Nặc một cách kỹ càng. Sức mạnh của anh ta là mạnh nhất trong số những tên cướp biển này, thị lực của anh ta cũng cao hơn rất nhiều. Vậy nên, anh ta có thể nhìn thấy được Bích Kỳ không đơn giản chỉ vì khinh địch mà thua. Kiếm thuật thật giống nhau, không hổ danh là chân đỏ mà cho tên tiểu quỷ này lên thuyền, thực sự nguy hiểm. Tỏ ra khá thích thú, Khạp La châm một điếu thuốc và hút một hơi. Chậm rãi nhả ra một vòng tròn khói rồi thì thầm với chính mình. Ở phía bên kia, Bích Kỳ sau khi im lặng một hồi, cuối cùng chấp nhận một sự thật rằng mình đã thất bại. Lau mồ hôi trên trán, người đàn ông to mập vạm vỡ này thở dài, nói. Kết thúc rồi, à, đại thúc, đã kết thúc rồi. Hạ Nặc mỉm cười, quay lưng lại, thu lại đông ra hồ, cẩn thận đeo nó quanh eo. Sau khi thu dọn xong tất cả, cậu ta dựa vào bức tường bên cạnh, xoa má và xoa cổ tay, nơi đang có một vết đỏ và hơi sưng do thanh kiếm để lại sau trận đấu. Trong khi đang ngồi, cậu ta nhìn lên và thấy Bích Kỳ đứng trên lan can không nói gì. Hạ Nặc liền gãi đầu, nói, chú Bích Kỳ đừng buồn, cháu biết rằng chú chỉ nhường cháu thôi. Ngay từ đầu cháu đã nghĩ là cháu sẽ thua, lúc đầu thực sự không có gì nghiêm trọng, nhưng cháu đã thắng ta, trong lòng ta hiểu điều đó. Bích Kỳ lắc đầu và đặt thanh kiếm gỗ vào tay cậu ta. Thanh kiếm được trả lại cho Khạp La, sau đó anh ta cười tô toét. Mặc dù ta đã thua cậu bé này, nhưng ta không vì thế mà buồn đâu, thất bại hay không, không có gì đáng nói. Ha ha, chú Bích Kỳ thực sự là rất mạnh và giỏi đấy à, không hổ danh là đội trưởng à, Hạ Nặc mỉm cười khen ngợi, đó là để giúp Bích Kỳ không bị xấu hổ trước mắt đồng đội. Tên tiểu tử này, Bích Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ không vui. Nhìn lại những tên cướp biển khác vẫn còn bàn tán và chế giễu anh ta. Anh ta thấy dường như một thanh niên tóc vàng đeo móng tay đang chế giễu mình, rồi cùng nhau cười lên. Những người khốn nạn, dám cười nhạo ta. Chấm, Bích Kỳ khịt khịt mũi khó chịu, siết chặt nắm tay và muốn chạy lại đánh nhau với thanh niên tóc vàng đấy. Thì Khạp La bất ngờ dập thuốc cười nói. Thôi bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau đi ăn điểm tâm ly tạp làm nào, đến nhà hàng để ăn, đến trễ không khéo thuyền trưởng sẽ ăn hết mất. Anh ta đang nói đến Ly Tạp, đầu bếp của thuyền, và cũng là thành viên nữ duy nhất của nhóm cướp biển. Bữa sáng của thuyền trưởng sao? Nghe thấy điều này, khuôn mặt của tất cả những tên cướp biển đã thay đổi, dù đang khỏe mạnh nhưng mặt người nào cũng tái xanh. Còn chờ gì nữa, mau đi thôi, dường như không thể muốn chịu đựng bất kỳ đau khổ nào, Bích Kỳ đã mau chóng quên đi những ý niệm trả thù trong đầu, sau khi được thúc giục anh ta vội vàng dẫn đầu đi đến cửa cabin. Chấm, những tên cướp biển còn lại cũng gật đầu, đi theo và không nói thêm gì. Khạp La đi cuối cùng, tiện tay ném tàn thuốc đang hút xuống biển, hắn liếc mắt nhìn Hạ Nặc cười nói. Này, Hạ Nặc, cháu đã ăn sáng chưa? Mặt của Hạ Nặc méo xệch cười mà xấu hơn cả khóc. Cháu đã ăn rồi à? Ồ, nhìn cháu vậy thì đích thị là. Khi Khai Lạp gật đầu và đưa ánh mắt thông cảm nhìn Hạ Nặc và biến mất sau cánh cửa. Chỉ một lúc mà con thuyền đã trở nên vắng lặng. Mẹ kiếp, lần sau có chết cũng không được để thuyền trưởng làm bữa sáng. Có chút đau đớn nhìn mọi người rời đi, Hạ Nặc thở dài, cũng không buồn quay lại phòng. Cậu ta đi đến nơi lúc nãy cậu ta nằm, tính ngủ một giấc nghỉ chưa? Sau những cuộc tranh luận, mặc dù kết quả làm Hạ Nặc rất hài lòng, nhưng cũng có những người nhìn ra được thực lực của cậu ta, sau tất cả cậu ta vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi, đấu một chút thôi cũng đã mệt rồi. Ngay khi cậu ta vừa nằm xuống, một loạt âm thanh cơ học của giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu ta vội vàng ngồi dậy. Bạn đã đánh bại một đối thủ bằng thanh kiếm gió và mức độ thành thạo cộng thêm 100. Xin chúc mừng vì đã đánh bại được đối thủ đầu tiên với một kẻ thù yếu, nhận thêm phần thưởng cho người mới, đi đến gói cơ bản X1, điểm kỹ năng miễn phí X1. Bởi vì hiện tại bạn không hiểu các kỹ năng cơ bản nên các điểm kỹ năng sẽ tự động được sử dụng. Bạn đã sử dụng các điểm kỹ năng, xin chúc mừng về khả năng hiểu của bạn trong trận chiến. Một cấp, âm thanh này lạ quá, nhưng Hạ Nặc vẫn trả lời ngay luôn vì đây là mẹo thưởng của hệ thống. Ta đã hiểu, cái hệ thống chết tiệt bao nhiêu lâu không nói, làm ta cứ tưởng đã chết. Hạ Nặc nheo mắt không tin vào những con số này. Cậu ta chưa bao giờ thấy sự chuyển động của những con số này trong 3 năm qua. Sau khi cậu ta có thể chiến thắng thì hôm nay điều đó đã xảy ra. Cảm giác thật sảng khoái khi nó đã thay đổi. Bây giờ cậu ta cần người để hướng dẫn. Cậu ta nhớ lại những lời nhắc nhở của hệ thống và sự phấn khích hiếm có của Hạ Nặc. Dẹp sang một bên, cậu ta tập trung vào bảng điều khiển. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp độ 1, sức mạnh 11, nhanh nhẹn 15, kiếm sĩ gió hoàng gia, cơ bản, thành thạo 558, 1000, kỹ năng, cấp 1 kiếm tiền, kiếm sắc, bạn sẽ mở ra được mọi thứ trước mặt bạn. Tại thời điểm đấu, thép đập sẽ đạt được hiệu ứng gió lốc trong 10 giây. Sau khi tích lũy 2 lớp gió lốc và hiệu ứng đập vỡ, đèn flash thép sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Nếu bạn ném nó cùng lúc với bước về phía trước thì thép sẽ lóe lên trong một vòng tròn. Sinh ra cho đến chết, điều kiện không đủ kiếm thuật có thể được học ngay từ đầu. Kiên trì, điều kiện không đầy đủ chưa học được. Gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào cản, thiếu điều kiện, chưa học được. Cát, trước khi cưỡi, điều kiện không đầy đủ chưa học được. Gió, phải cắt giảm, thiếu điều kiện, chưa học được. Danh vọng, bé nhỏ không đáng kể. Cách chương.